Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Konoha cao tầng hủy diệt, một đêm chưa ngủ, Sazeru đều ở đây nhìn cái bàn kia ở trên quyển trục. Những thứ này đều là Sazesu ở Hokage phòng làm việc trong mật thất tìm được. Đồng dạng tìm được, còn có phong ấn chi thư. Đã một ít tuyệt mật tư liệu, nhìn cuốn này bản tư liệu, thời khắc này Sazesu còn biết, đây mới thật sự là Hokage thế giới. Mà một đêm, không chỉ là Sazesu không ngủ, có thể nói, toàn bộ Konoha rất nhiều người không có ngủ. Lúc này, Jiraiya mang theo rất nhiều thượng nhẫn, đang ở hướng về Hokage phòng làm việc chạy tới. Mà một đêm, Konoha đã trải qua máu tanh giết chóc. Jiraiya đang nghe theo Sazesu thỉnh cầu phía sau. Biến hai mang theo rất nhiều thượng nhẫn, đi cao tầng chỗ ở. Lướt đi, ở đến cao tầng khu là thời điểm, nhìn đầy đất huyết dịch, còn có thi thể. Cái này phút chốc, Jiraiya cùng đại thể thượng nhẫn mới biết được, trận này trong chiến tranh, cao tầng tử thương vô số a. Đây là chuyện gì xảy ra? Chết như thế nào nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là biết chúng ta đánh tới? Tự sát, điều đó không có khả năng a. Jiraiya mang theo nghi vấn, lẩm bẩm, rất là kinh ngạc, dù sao Jiraiya biết những người này đều là cái loại này người sợ chết. Thế nhưng lúc này cũng là máu nhuộm đại địa a. Lúc này một cái bên cạnh thượng nhẫn nói rằng, Jiraiya đại nhân, ta nghĩ ta biết đại khái chuyện gì xảy ra. Cái gì? Ngươi biết? Ngươi nói xem, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chết rất nhiều người, người nào bị ai giết chết? Người nọ mang theo một ít bị Jiraiya khí thế dọa sợ biểu tình, hơi nói rằng, Jiraiya đại nhân, kỳ thực ở xa nhẫn cùng âm nhẫn công kích Konoha thời điểm, chúng ta đều đi ngăn cản. Thế nhưng trong thôn, đi ra ngoài cái kia ba đầu xà đi theo bộ phận âm nhẫn. Những thứ khác rất nhiều đều là xa nhẫn, còn như âm nhẫn đại bộ phận đều ở chỗ này, đều ở đây tiến công nơi đây. Lúc đầu, những người này yêu cầu viện, thế nhưng ta làm bộ không phát hiện, bởi vì ta muội muội chính là chết bởi những cao tầng này trên tay. Lúc đó chúng ta nhất tiểu tổ nhân, tuy là thấy được, thế nhưng đều làm bộ không phát hiện, nhưng không nghĩ đến những cái này âm nhẫn mạnh như vậy, giết nhiều người như vậy. Người này nói xong, liền có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng trong lòng vui mừng cười. Mọi người đạt được đáp án phía sau, cũng không nói cái gì. Lúc này vài cái thượng nhẫn cũng nhảy ra ngoài. Jiraiya đại nhân, chính như vị huynh đệ này theo như lời, chúng ta cũng nhìn thấy. Thế nhưng chúng ta cũng không muốn trợ giúp những người này, cho nên mới tử thương nhiều người như vậy. Điểm này ta xin lỗi. Bất quá những người này đều là Hồng Zetsu thay đổi, vì chính là đem các loại cao tầng chết đẩy đến Orochimaru trên người. Bất quá lúc này, mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người cũng là như vậy nói. Thậm chí có những người này nói, nên làm như vậy, những người này chết đáng đời. Mà giờ khắc này Jiraiya, nhưng ở trong nội tâm suy nghĩ, thậm chí mang theo một ít vui vẻ. Lẽ nào, Orochimaru thực sự là bởi vì đệ tam nguyên nhân mới? Chỉ có phản bội Konoha, xem ra bởi vậy cho nên đúng vậy a. Cái kia con rắn nhỏ, chắc là bởi vì biết ta tới, cho nên dựa vào cái kia con rắn nhỏ, đem ta hấp dẫn đi qua. Kỳ thực, Orochimaru cũng là muốn giết vào những thứ này chuyện xấu ngồi tấn cao tầng bộ tộc. Xem ra phải là như thế. Ha ha, đây mới là Orochimaru a. Thực sự là bị hắn bày một đạo a. Thế nhưng ta vui vẻ, ta vui vẻ, Orochimaru vẫn là yêu Konoha. Jiraiya ở trong lòng nghĩ, thậm chí khóe miệng mang theo nở nụ cười. Đối với từ nhỏ cùng nhau lớn lên Orochimaru, Jiraiya đối với Orochimaru tình nghĩa huynh đệ, lại đúng là vẫn không đổi. Không đúng vậy sẽ không rời thôn đi tìm Orochimaru. Thậm chí lúc này, Jiraiya trong lòng bốc hỏa. Đều là những cao tầng này đem Orochimaru buộc phải đi. Hiện tại, ta sẽ đem Orochimaru tâm ý hoàn thành. Cao tầng chờ đấy ta tàn sát a. Cái này phút chốc Jiraiya hưng phấn, cũng kích động, cũng phẫn nộ rồi. Bất quá những lời này, nếu là Orochimaru nghe được, phòng trừng tuyệt đối sẽ táo bón. Thậm chí cái kia một trương thương bạch mặt, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng ôm hoàn thành Orochimaru tâm nguyện, đổi lấy Orochimaru trở về Jiraiya. Lúc này, tâm tình mênh mông thẳng hướng cao tầng. Huyết tinh ở, những thứ này thượng nhẫn hiển lộ. Lúc này Jiraiya có thể nói là Konoha bên trong thực lực cao nhất. Những cao tầng này căn bản cũng không phải là Jiraiya đối thủ. Jiraiya đại nhân, tự gánh vác phát hiện đông đảo tài vụ, còn có nhẫn thuật dày đặc, mới vừa diệt một cái cao tầng gia tộc Jiraiya. Nghe nói như thế, trực tiếp nói rằng, đóng gói cùng nhau mang đi. Đến lúc đó, nhìn Hokage xử lý như thế nào, là Jiraiya đại nhân, từng cuộc một huyết tinh, lần lượt tài vụ, những thứ này đều là Hồng Zetsu dựa theo Sazetsu kế hoạch lưu lại. Nhẫn thuật quyển trục, từ bỏ một ít bí thuật, còn dư lại đều phục chế một phần, sau đó thả về xa xa. Tiền báo, Sazetsu cũng chỉ cầm ba thành mà thôi. Bất quá chỉ là nho nhỏ này ba thành. Sazetsu cũng dùng 100 nhiều khổng lồ phong ấn quyển trục. Gói lại, bất quá những thứ này tài vụ. Đối với Sazetsu có thể không có chút tác dụng chỗ. Dùng Tử Lăng lại nói, tiền tài không có bất kỳ năng lượng. Nếu là mình muốn tiền, Tử Lăng sẽ trực tiếp cho mình tới mấy tấn hoàng kim. Đồ chơi này căn bản là phí không được bao nhiêu năng lượng. Jiraiya, người thực sự thắt lưng đuổi tận giết tuyệt sao? Lẽ nào người sẽ không tin tưởng lão phu sao? Ta Mitokado Homura dám phát thệ, ta thật không phải là như ngươi nói vậy. Ta một lòng vì Konoha, thực sự không thích nghe Sazetsu cái kia tiểu quỷ nói lung tung, hắn mới là tai họa, mới chỉ có hẳn là bị xử tử. Mitokado Homura đến kích động này, hơn nữa ánh mắt sợ hãi, nói rằng, thế nhưng trong nháy mắt này, Jiraiya Rasengan lúc này cũng đã nhắm ngay Mitokado Homura đầu. Mitokado Homura lão gia nhà, đúng vậy, lúc đầu không phải là không tin, thế nhưng ngươi xem một chút đệ tam chết, người của toàn thôn đều ở đây hoan hô, ngươi nếu là chạy đến trên đường cái, tuyệt đối là người người kêu đánh, lẽ nào ngươi còn có thể tin tưởng ngươi sao? Cái chết của ngươi sẽ đổi lấy toàn bộ Konoha nhân hoan hô, cho nên ngươi đi chết a. Tức thì huyết dịch đổ, Mitokado Homura chết ở Jiraiya trên người. Cái này phút chốc Jiraiya thậm chí có giết chết Mitokado Homura Orochimaru sẽ phải rất cao hứng a. Không phải, không phải, Homura, ngươi làm sao có thể chết chứ? Lúc này yêu tế tên Koharu đi tới Mitokado Homura bên người, khóc, Jiraiya. Người tẫn nhiên tin tưởng một cái tiểu quỷ lời nói. Người tẫn nhiên giết tử môn lửa. Hỗn đàn. Ha ha. Ta tin tưởng là toàn bộ Konoha nhân dân. Tin tưởng là Konoha đông đảo hạ nhẫn. Cùng trung nhẫn. Thượng nhẫn. Mà không phải tin tưởng Sazetsu một cái nho nhỏ tiểu quỷ. Cho nên người cũng sẽ chết ở ta thủ hạ. Còn có Orochimaru cũng là hy vọng ngươi chết a. Dù sao Orochimaru không đi công kích Konoha còn lại địa phương. Vì sao chính là công kích các ngươi những cao tầng này ở địa phương? Cho nên ngươi cũng đi chết đi. Hỗn đàn, yêu cái tên Koharu sắp chết giống giận. Nhưng ở Jiraiya Rasengan dưới chết đi. Cái này phút chốc, Jiraiya lạnh như băng nội tâm. Mang theo một ít hưng phấn.